Phong Du Lạc One Piece, chương 47, Layler vs Luffy Zoro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng của Zoro không phải là giả, Layler không biết từ đâu lấy ra một cái máy ảnh nhắm hai người chụp tách. Một cái sau đó ném cho Kanji cầm. Nói gì thì nói, hai cậu vẫn là hải tặc dám tấn công căn cứ hải quân là tội không nhẹ, tôi chính thức tuyên bố treo thưởng đầu hai cậu mỗi người 10 triệu berry. Lập tức thi hành, dứt lời, sắc mặt Layler thay đổi 360 độ, nàng biến mất tại chỗ. Zoro, Fang, Luffy mãi cười không để ý bị một bàn chân mềm mại đá văng chục mét, Zoro giật mình không ngờ cô gái dễ thương này nói đánh liền đánh, ra tay đủ ngoan độc. Không dám chậm trễ, Zoro ngậm kiếm vào miệng thủ thế chuẩn bị đón đỡ công kích tấn công sao. Zoro không nhìn thấy điểm yếu nào trên người Layler để chủ động ra đòn cả, dù cho ánh mắt cao ngạo kia đang nhìn mình khiến hắn cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tập trung tinh thần Pekatlexo cao độ. Tôi có nên hạ bớt giá trị của hai người không nhỉ? 10 triệu hơi quá cao đấy. Layler lạnh lùng nói một câu bước lại gần Zoro, bỗng nhiên một nắm đấm kéo dài phóng tới, Layler đơn giản nghiêng đầu tránh né, mái tóc ngắn khẽ đong đưa trong gió. Tôi chưa xong đâu, báo cho cô biết trước là nên cẩn thận, tôi mạnh lắm đấy, cách đó không xa, Luffy vẻ mặt phấn khích thu hồi cánh tay, lần đầu tiên ra khơi đã chạm trán cao thủ thực lực cường hãn như vậy, máu chiến nổi lên. Zoro, cậu không được giành với tôi đâu đấy. Zoro chẳng thèm để ý, theo hắn thấy, Luffy còn xa mới địch lại cô gái hải quân kia, nếu muốn thoát nhất định phải hợp sức đánh bại cô ta, chưa kể gã to con đứng thù lù sau lưng nàng nữa. Nghĩ đến đây Zoro khẽ liếc mắt quan sát Kanji, thấy gã không có ý định tham chiến thì thầm thở phào một hơi, tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Zoro không quay đầu nói nhỏ, nhóc, mau tránh khỏi đây, lát nữa bọn tao sẽ không thể bảo vệ mày được đâu. Đương nhiên lời này là nói với Kobe rồi, cậu biết bản thân mình không giúp gì được, nán lại chỉ làm vướng chân vướng tay Luffy và Zoro cho nên rất thức thời gật đầu. Hai cậu cẩn thận, nói đoạn Kobe xoay người chạy đi. Kanji rãnh rỗi nhàm chán liếc mắt nhìn một phát rồi trực tiếp bỏ qua, hoàn toàn không thèm để ý Gomu Gomu. Luffy không thể chờ đợi thêm, cậu dứt khoát lao lên kéo giãn hai cánh tay tung tuyệt chiêu mạnh nhất đánh phủ đầu. Bazooka, Layler cười khinh thường, lười tránh né, nàng nâng hai tay che ngực đứng im để cho hai bàn tay cứng rắn của Luffy trưởng lên người. Mặc dù khi sử dụng Tekkai mọi bộ vị sẽ trở nên cứng như thiết giáp nhưng hai bầu sữa này là của Phong A, Layler tuyệt đối không thể để người thứ hai chạm vào được. Âm thanh va chạm chói tai vang lên, Luffy bất ngờ không nghĩ đến tuyệt chiêu của mình lại không có tác dụng. Zoro như hổ rình mồi chớp lấy thời cơ phóng tới, thân thể hắn lướt trên mặt đất cực kỳ nhanh, tố chất nhất kích tất sát của sát thủ bộc lộ tới cực hạn. Ushibagi, hai tay nắm hai thanh kiếm đâm về phía trước thành hình dáng sừng trâu, luồng linh khí thiên nhiên dung hòa cùng với Zoro hóa thành ảo ảnh đầu một con trâu to lớn. Đã nói cô ấy là đối thủ của tôi rồi mà. Luffy đáp xuống đất ngoác miệng kêu to, hai chân vội vàng bám theo Zoro, Layler quay sang mỉm cười, dường như rất hài lòng với phản ứng nhanh nhẹn của Zoro, luận kinh nghiệm chiến đấu, chàng trai trẻ này hơn xa Luffy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình là lướt hơi ngã về phía sau, chân phải Layka thong thả nâng lên dễ dàng đạp trúng thanh kiếm Zoro cắn trên miệng, hai cái sừng trâu bén nhọn đâm trượt vào không khí rồi dừng lại giữa không trung, một tấc cũng không thể di chuyển thêm. Ánh mắt Zoro khó tin nhìn xuống bàn chân nhỏ nhắn cách miệng mình thông qua thanh kiếm, mồ hôi lạnh chảy đầy khuôn mặt điển trai, hơn ai hết Zoro cảm nhận rõ ràng thứ lực lượng khủng bố đã ngăn cản một kích của mình. Nhưng rất nhanh nét khó tin trong mắt chuyển sang kinh nghi khi trên vai hắn có thêm hai bàn tay. Gomu Gomu, chết cha, nhận ra tình hình không ổn, trong lòng Zoro vừa hô không xong thì cơ thể đã bị giật lùi, một sức mạnh đến từ đôi tay đang bám trên vai kéo Zoro bay ngược về phía sau, hai mắt hắn trừng lớn như cá chết. Rocket, thằng khốn, tao sẽ giết mày sau khi xong chuyện này. Chỉ kịp phẫn nộ gào to một câu, Zoro một đường bay thẳng đụng sập vách tường gần đó, còn Luffy thì một bộ tươi cười không hề hay biết chuyện tốt mình vừa làm ra. Layler cũng bị Luffy làm cho bất ngờ, nàng vội vàng dùng Zoro né sang một bên, tránh thoát. Thiết đầu công, của Luffy, trên bong tàu, Phong một tay cầm ống nhòm, một tay ôm bụng cười ha hả. Móa, cũng chỉ có thằng nhóc đó mới thực hiện được loại chuyện như vậy. Cười chết ta mất, ha ha ha ha, bất quá trò chơi đến lúc kết thúc rồi. Cố gắng nhịn cười, Phong lẩm bẩm một câu vô nghĩa. Ở chiến trường, Luffy bị hụt đà trượt dài trên mặt đất, khó khăn lắm mới dừng lại được, chưa kịp định hình thì một cơn gió bỏng rát khuôn mặt ập tới, cậu biến sắc vội vàng hụt đầu tránh thoát một cước uy mãnh. xí hụt, né hộ, Layla Phi cười thu chân nhanh như chớp đá ra cướp thứ hai, lần này nàng nhắm vào trọng tâm của Luffy, đánh cậu bật hẳn người lên cao. Hự, một đấm 10 thành lực lượng, Luffy đau đớn phun ra một ngụm máu đỏ tươi nằm im tại chỗ coi bộ khó gượng dậy nổi. Layla mỉm cười bước tới gần Luffy thấy cậu nhắm chặt mắt bất tỉnh nhân sự thì khẽ cười. Anh thấy gì chưa, còn dặn dò em cẩn thận với hai đứa nhóc này, xem chút nữa về anh thưởng cho em cái gì nha. Nàng hưng phấn nghĩ nghĩ. Santori Ogi, một giọng nói âm lãnh vang lên bên tai, Layla giật mình thầm mắng bản thân sơ suất nhưng không để nàng kịp làm ra chuẩn bị nghênh đón thì một cơ thể vừa mềm vừa dai quấn chặt lấy người nàng. Bị lừa rồi nhé, hắc hắc, Luffy cười nham hiểm, vừa rồi cậu trông thấy Zoro nháy mắt ra hiệu cho nên giả vờ dính đòn, chịu đựng một đấm mạnh mẽ của Layla, đau đớn thì có thừa nhưng chưa đủ để Luffy gục ngã. Vẻ mặt Layla tái mét, sát khí nguy hiểm từ Tu La địa ngục âm âm vọng đến, lực tấn công của nàng cường mãnh, tuy nhiên thể chất lại không được siêu việt biến thái như Luffy và Zoro. Hai thanh kiếm chắp vuông góc bắt đầu xoay tròn, tốc độ ngày càng nhanh cho đến khi bóng kiếm chỉ còn lại tàn ảnh thì thân hình Zoro cũng biến mất tại chỗ, hắn lướt đi tựa như U Linh dùng đôi mắt đằng đằng sát khí khóa chặt người Layla. Santori Ogi, Sanzen Sekai, bất quá, khiến Zoro cảm thấy có gì đó không đúng là con ngươi trong suốt của Layla ngoài kinh ngạc và tán thưởng ra thì không hề có chút sợ hãi nào. Vì sao, cô ta không sợ chết ư? Thời điểm tam kiếm sắp để lại dấu ấn trên thân hình hoàn mỹ kia thì bỗng trước mặt Zoro hiện ra một bóng đen to lớn như tòa núi nhỏ. Mày mà làm tổn thương cô ta thì tao sẽ chết chắc. Mày rất khá, đáng tiếc vẫn là nên dừng lại ở đây thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói tiếc hận quen tai chứng thực dự cảm không hay trong lòng Zoro, hắn cố gắng ngước mắt nhìn trình rào kim giữa đường xuất hiện trong khi tam kiếm vẫn cứ lướt đi. Keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, ba mũi kiếm như chém phải tấm thép, hai tay Zoro bị phản chấn run rẩy không ngừng. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai mắt tối sầm lại, một bàn tay khổng lồ nắm lấy đầu Zoro nâng lên cao. Mặc kệ Zoro ra sức giãy giụa chém lung tung loạn xạ toàn bộ chỉ để lại trên tay Kanji dấu vết bàn bạc, hắn là người kim loại tương tự như ý nghĩa cái tên của mình vậy, không cần Haki Kanji vẫn có được lực phòng ngự kinh khủng. Mày rất giỏi nhưng thời gian phát triển quá ít, nếu có cơ hội thì hãy tới Đại Hải Trình đi, nơi đó sẽ đào tạo mày thành cường nhân thực thụ, còn bây giờ mày quá yếu. Kanji cười hà hà, nói xong hắn buông tay để Zoro rơi xuống sau đó vung tay đấm mạnh một phát. Giác, giác, âm thanh xương cốt gãy vỡ truyền vào tai mọi người khiến bọn họ lạnh run, không dám thở mạnh. Mặt Zoro trắng bệch ói ra một đống máu tươi, thân hình như diều đứt dây văng tới dưới chân Kobe, cậu lo lắng chảy nước mắt gấp gáp đỡ Zoro dậy, phát hiện hắn chưa chết mới thở phào nhẹ nhõm. Zoro, khốn kiếp, trông thấy đồng đội bị đánh bại, Luffy phẫn nộ gầm lên, tay chân rời khỏi Layla định xử lý tên to con kia có điều. Sigan, phập, sau lưng Luffy nhiều thêm một lỗ máu sâu hóm, Layla lắc đầu thầm than. Tuổi trẻ dễ xúc động quá, đối thủ chưa gục mà đã phân tâm, sai lầm quá nặng rồi. Anh muốn bọn em dạy dỗ hai đứa nhỏ này là vì vậy sao? Cuối cùng Layla cũng hiểu dụng ý của Phong khi muốn nàng tới đây bán hành cho chính em trai mình. Thật vậy, đối thủ về sau của Luffy quá khó chơi, bọn họ đều được Phong huấn luyện qua cho nên thực lực tăng lên không chỉ một hai lần, muốn đánh bại được Luffy cần phải bị ăn hành nhiều vào, càng nhiều càng tốt, bởi vì cô cậu này là thể loại điển hình. Càng đánh càng mạnh, cấp cho Luffy và Zoro bài học nhớ đời chỉ có tốt chứ không có hại. Luffy ôm vai gục xuống, Sigan được thi triển bởi người có Doriki cao không chỉ đục thủng người mà còn đưa kình lực vào tàn phá nội thể, xương cốt bên trong, thương thế tuyệt không đơn giản. Cách chương.